Một thời say đắm, chương 25, góc truyện audio.com. Tay Tai Gil bị bó bột làm nó cảm thấy ngứa ngáy. Nàng đã lên thăm Tom hai lần, trông anh mệt và yếu dần. Anh khóc thật nhiều khi nàng từ biệt anh, mọi người đều cần nàng. Nick vừa gọi điện thoại đến báo tin anh sắp từ New York về. Nàng có hai chương của cuốn truyện mới để khoe với anh. Tilly, chị có thể ở với Tai Gil thêm 2 tiếng đồng hồ nữa được không? Chắc chắn được, mẹ đi đâu vậy? Tai Gil trông lo lắng khi nhìn nàng mặc chiếc áo đầm đỏ mà nàng mặc ở New York. Mẹ đón chú Nick, mặt thằng bé sáng lên. Chú Nick về rồi hả mẹ? Nàng gật đầu mỉm cười. Con đi với mẹ được không? Nàng nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được rồi, nàng biết anh sẽ vui mừng khi gặp Tai Gil. Nàng bảo nó thay quần áo. Nửa giờ sau họ ra xe. Tai Gil mang giày cao bồi và đội mũ mà nó ưa thích. Nàng cũng cảm thấy thích thú khi mặc chiếc áo đầm đẹp. Nàng đã chán quần jean và áo sơ mi cũ. Họ phải mất 3 giờ rưỡi mới đến phi trường và họ đến vừa kịp máy bay hạ cánh. Họ chạy ra cổng phi trường vừa lúc Nick xuống máy bay. Tai Gil gọi lớn tên anh. Kết đứng bất động nhìn anh. Mới chỉ một tuần không gặp anh mà nàng tưởng chừng như nhiều năm qua. Chào Tai Gil, anh bế bổng Tai Gil, chúng cháu mang cho chú một món quà. Cái gì thế? Bức hình cháu đang cởi brownie. Mẹ bảo để trưng trên bàn của chú. Thật tuyệt vời, anh vòng tay quanh vai Kết. Chào, em yêu, em nhớ anh khủng khiếp. Anh ôm chặt nàng hơn để trả lời và quay sang hỏi chuyện Tai Gil. Cháu cũng nhớ chú nữa. Zoe và cháu có thể cởi brownie bằng một tay. Đó là ý kiến hay. Họ nói chuyện huyên thuyên suốt đường từ sân bay về nhà. Bớt cũng vui mừng được gặp lại anh. Bây giờ cả nhà đã ở nhà. Tai Gil nói câu đó một cách vui vẻ làm Kết cảm động muốn khóc. Nó thật gắn bó với Nick. Cháu biết ngày mai chúng ta sẽ làm gì không? Tai Gil lắc đầu không nói gì. Chúng ta sẽ đi Disneyland. Thật không chú, nó không giấu được niềm vui làm Kết và Nick bật cười. Cả ba chúng ta cùng đi. Kết bước đến vòng tay quanh cổ anh. Làm sao anh có thể thu xếp thì giờ được? Nick, Jasper đi miền Nam nước Pháp trong một tuần. Vì thế anh là của em suốt tuần này. Nếu em có thể chịu đựng được anh, Nick, em mới chính là người đàn bà hạnh phúc nhất. Không, anh mới là người đàn ông may mắn nhất. Cuộc hành trình đến Disneyland thật hoàn toàn. 3 ngày sau họ trở về. Mệt và vui, Nick ở nhà Kết một ngày và rồi họ đi nghỉ ở Santa Barbara vào cuối tuần. Vì thế nàng không lên thăm Tom suốt tuần đó. Nhưng nàng cũng yên tâm vì Tom đã có ông EH chăm sóc kỹ lưỡng. Nàng phải có cuộc sống của riêng nàng. Tai Gil rất buồn khi tuần lễ vui vẻ đã chấm dứt. Chú sẽ đến thăm cháu cuối tuần tới. Tai Gil, nhưng cháu muốn gặp chú sớm hơn. Nick sẽ ở đó hàng đêm. Nhưng Tai Gil không bao giờ biết được điều đó. Hôm sau Nick đến nhà Kết lúc 7 giờ. Lúc đầu nàng ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn vẻ không vui trên gương mặt anh, nàng thấy lo lắng. Nhưng anh nhất quyết không nói gì chờ đến lúc Tai Gil đi ngủ. Khi vừa đóng cửa phòng Tai Gil, Kết vội hỏi, nói đi Nick, em không thể chờ lâu thêm nữa. Chương trình của Jasper sẽ rời về San Francisco. Khi nào, trong 6 tuần nữa, như thế thì sao, nàng không hiểu. Như vậy phải mất đến 5-6 tiếng đồng hồ để đến đây. Anh không thể lái xe mỗi sáng và mỗi chiều để đến đây. Nàng thở phào và mỉm cười, ôm anh trong vòng tay. Đó là điều mà anh đã lo lắng à, em tưởng anh đã bị sa thải. Có thể lắm, anh nghĩ suốt ngày đến chuyện thôi việc. Anh điên rồi à, đó là việc làm quý giá. Anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa. Điều đó không thành vấn đề với em sao? Kết mỉm cười, như vậy em sẽ đi San Francisco gặp anh. Có được không? Anh nhắm mắt và mở ra với một nụ cười mệt mỏi. Em làm điều đó vì anh ha? Kết, chắc chắn rồi. Hay điều đó làm phiền anh? Có thể anh không muốn như thế. Anh muốn được tự do. Và nàng cũng muốn thế. Họ vẫn còn tự do. Anh hỏi, con nhà này thì sao? Chúng ta có thể đến đây nghỉ cuối tuần. Chúng ta sẽ xin cho Tai Gil theo học một trường nào đó. Em nói thực đó chứ hả Kết? Anh vẫn còn chưa tin điều đó nhưng nàng tỏ ra nghiêm trang. Vâng, dĩ nhiên là em nói thực. Ồ trời ơi, Kết, anh ôm chặt nàng trong vòng tay. Những tuần lễ lo lắng đã qua. Họ sắp sửa có một cuộc sống hoàn toàn mới bên nhau. Kết chương.